Kiếm đạo độc thần, chương 3392, kiếm chiến quần hùng thượng, góc truyện audio.com. Sau khi tu vi được nâng cao xong, tiếp theo, muốn nâng cao nữa, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng Sở Mộ cũng không có ý định lập tức rời khỏi đó. Hắn lại điều động ra 2/10 vạn kiếm đạo bản nguyên, bắt đầu tuôn trào về phía Ly Thương Kiếm. Ly Thương Kiếm cảm giác được lực lượng kiếm đạo bản nguyên bao vây, nhất thời phát ra từng tiếng vui thích run rẩy. Đúng vậy, Ly Thương Kiếm rất vui vẻ. Nó có linh tính không tệ. Nó có thể cảm giác được kiếm đạo bản nguyên có lợi ích lớn lao, bởi vậy đối với mình. Bởi vậy nó chủ động phối hợp hấp thu. Chỉ có điều Ly Thương Kiếm chung quy chỉ là trình độ linh kiếm. Kiếm đạo bản nguyên quá nhiều. Bởi vậy chủ động hấp thu, hiệu quả cũng rất thấp, hoàn toàn là do Sở Mộ khống chế kiếm đạo bản nguyên rèn luyện. Dưới kiếm đạo bản nguyên rèn luyện, bản thân Ly Thương Kiếm được nâng cao từng chút một. Chỉ có điều Ly Thương Kiếm cuối cùng có mức độ chênh lệch quá lớn đối với kiếm đạo bản nguyên. Bởi vậy khi rèn luyện phải khống chế tốt độ mạnh yếu. Bằng không có thể sẽ tổn thương tới bản thân thân kiếm. Rèn luyện như vậy không thể nghi ngờ, hiệu suất tương đối thấp. Một tháng sau, Sở Mộ mới kết thúc rèn luyện. Cũng may là hắn có thể vận dụng thoải mái 2/10 vạn lực kiếm đạo bản nguyên. Một khi tiêu hao hắn liền có thể sử dụng lực đại chân nhanh chóng bổ sung trở lại. Như vậy mới có thể duy trì rèn luyện liên tục không ngừng. Một tháng rèn luyện, Ly Thương Kiếm cũng không có được thay đổi gì rõ ràng. Nhưng mức độ phù hợp của nó cùng Sở Mộ lại một đường nâng cao, giống như chính hắn nuôi dưỡng ra linh kiếm, dễ dàng sai khiến, vô cùng linh hoạt. Là thời gian xuất quan, thu hồi Ly Thương Kiếm, Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn đứng dậy, 4 tháng, Sở Mộ tiến vào mật thất bế quan của nhân điện, ở trong đó bế quan đủ 4 tháng mới kết thúc. Thực lực nâng cao, khiến cho tay hắn có chút ngứa ngáy. Ở bên ngoài nhân thành của giới sát lục từng bóng người bay vọt giống như quang điện lướt qua. Người dẫn đầu chính là Sở Mộ, sau đó còn có từng bóng người khác cũng nhanh chóng đuổi theo, mỗi người đều là một thiên tài. Những thiên tài này chính là những người muốn khiêu chiến với Sở Mộ. Bọn họ ở bên ngoài nhân điện chờ suốt 4 tháng. Sở Mộ vừa xuất hiện liền bị mỗi người phát ra lời khiêu chiến. Vừa lúc Sở Mộ bế quan 4 tháng, tu vi nâng cao, thực lực nâng cao, cảm thấy ngứa tay. Hắn đang khát vọng chiến đấu, liền không từ chối. Nếu muốn thỏa thích chiến đấu tất nhiên không thích hợp ở lại trong thành. Bởi vậy tất cả đều đi tới ngoài thành, bởi vì tất cả những người muốn khiêu chiến với Sở Mộ đều là thiên tài. Đồng thời mỗi người đều có tu vi tuyệt thế cảnh, thực lực không tầm thường. Tất cả có thể khiêu chiến vượt cấp. Bọn họ hoàn toàn tự tin đối với bản thân mình, liền ở trong này đi. Sở Mộ nói xong, thân hình dừng lại. Hắn vừa dừng lại, mọi người cũng đều dừng lại theo. Ngoại trừ hơn 10 thiên tài muốn khiêu chiến với Sở Mộ ra, còn có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Dù sao, một bên là Sở Vương Đình đứng đầu lưu danh kiếm nhai, một bên khác lại là những thiên tài nổi danh lừng lẫy. Hai bên chiến đấu, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ta tới trước, một thiên tài nói. Hắn có tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện, tương đương với Sở Mộ, thực lực cũng vô cùng không tầm thường. Sau khi người này mở miệng, liền từng góc truyện audio.com, bước tiến về phía trước, phía sau lưng hắn dường như có thủy triều điên cuồng phun ra, đẩy mạnh thân hình của hắn lao nhanh về phía trước. Vừa ra đã có khí thế kinh người, một trường từ trước ngực đẩy ra, mang theo lực cuộn trào mãnh liệt giống như thủy triều dâng lên, đánh nát núi cao. Một trường này hoàn toàn có thể lực áp tuyệt thế cảnh tam luyện, uy hiếp được tuyệt thế cảnh tứ luyện. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, như vậy còn không đủ. Cho dù là hắn lúc tu vi không có tăng, cũng vẫn có thể dễ dàng đối mặt. Kiếm quang lóe lên, ánh sáng rực rỡ chói lòa giống như tinh quang. Một kiếm điểm tới, hư không bị cắt ra. Trường pháp của người này bị phá, bay ngược ra hơn 100 thước. Một kiếm kia không ngờ chỉ là một chỉ, Sở Mộ vẫn chưa xuất kiếm. Một chỉ hóa thành kiếm đánh bại kẻ địch, thủ đoạn như vậy cũng không khiến người ta kiêng kỵ. Trái lại khiến cho những thiên tài kia hai mắt sáng lên. Mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Các vị cùng lên đi, Sở Mộ nói, trong tay hắn lóe lên kiếm quang, tuyết giả kiếm ở trong tay. Uy lực của Ly Thương Kiếm quá mạnh mẽ, lần này cũng không phải là trận chém giết sinh tử, bởi vậy, hắn không nhất thiết phải vận dụng tới nó. Dùng tuyết giả kiếm cũng đủ rồi. Một kiếm ở trong tay, khí thế của Sở Mộ liên tiếp tăng lên. Phong quang kinh người phóng lên cao, giống như một thanh kiếm lớn vô hình đánh nát trời cao. Gió nổi mây phun, kiếm khí ngang dọc, tiếng nói vừa dứt, Sở Mộ đã chủ động xuất kích. Kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa, Hắn với tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ cấp, cho dù là không dùng tới kiếm thuật vấn đạo, thuần túy lấy lực đại chân tới thúc đẩy kiếm pháp bạch câu, uy lực cũng hết sức kinh người. Có thể dễ dàng đánh bại tuyệt thế cảnh tứ luyện bình thường. Dưới một kiếm, hơn 10 vị thiên tài chỉ cảm thấy mình dường như đều bị một kiếm kia chỉ tới, phong quang ép thân. Bọn họ tự nhiên sinh ra một cảm giác bị xuyên thủng xé rách. Kiếm thật nhanh, không chỉ có là kiếm nhanh, kiếm pháp kia cũng nhanh, kiếm cùng kiếm pháp là hai chuyện khác nhau. Khi khoái kiếm cùng kiếm pháp nhanh kết hợp với nhau, sẽ càng thêm nhanh chóng. Dưới một kiếm, hơn 10 vị thiên tài đều có phản ứng. Trong đó có mấy lui về phía sau ra, cũng không có ý xuất thủ. Bởi vì bọn họ có lòng tin rất mạnh đối với thực lực của mình, tất nhiên không muốn cùng người khác ra tay đối phó với Sở Mộ. Những thiên tài khác lại không thể không liên thủ, bởi vì một kiếm này của Sở Mộ mang đến cho bọn họ áp lực không nhỏ. Bỗng nhiên, chỉ thấy cánh tay Sở Mộ khẽ run lên. Tốc độ kiếm kia càng tăng vọt, giống như một con cá chép ngược dòng lên, muốn hóa thành giao long. Trong đó có một loại ý chí bất khuất không buông tha dũng cảm tiến tới. Kiếm thuật vấn đạo ngược dòng thẳng lên, dưới một kiếm uy lực nhất thời tăng vọt, cho dù là thiên tài nắm giữ thực lực tuyệt thế cảnh ngũ luyện cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Kiếm quang bắn nhanh, trong lúc quay về, giống như tia chớp xé trời, cơn lốc quét tới. Hơn 10 người thiên tài ra chiêu đều bị đánh bại, mỗi người đều bay ngược ra. Dù sao thiên phú của bọn họ không kém, tu vi cũng không yếu. Nhưng so với Sở Mộ, bọn họ vẫn có sự chênh lệch rất rõ ràng. Cách chương.